cái yên xe, nhìn vành xe gỉ xét, nhìn tay lái cong queo, rồi nhìn cả bác tài. Chắc chắn, dù là người có trí tưởng tượng cao nhất thế gian, ông cũng không nghĩ mình sẽ đu lên đây, đã thế còn kẹp giữa hai người. Nhưng tôi cười bảo, thưa ngài Pierre, ngài cứ yên tâm, những chiếc xe như thế đã chạy bao nhiêu năm rồi, chưa khi nào bị gãy làm đôi, và đã từng chở tới 5-6 khách cơ đấy. Tôi nói câu đó không hề giả dối, ai đã từng lên cao nguyên đều thấy một đống người từ đâu bỗng nhô lên vùng vụt trên đường. Hóa ra dưới đó có một chiếc xe gắn máy. Phil đành leo lên, ông có vẻ sung sướng vì đã chẳng béo phì. Ba người phóng ngược lại, điều phạm pháp to lớn là thiếu hai cái mũ bảo hiểm. Cái đầu của ông chủ tịch Microsoft đã không thể được bảo vệ vẹn toàn. Xe lao như bay khiến hành khách mất hồn. Rõ ràng, ông chủ có vẻ rất thuộc đường và lái xe rất giỏi. Lại rất ân cần, không thể chê ông bất cứ điều gì, trừ việc không hề nói một chữ tiếng Anh. Nhưng khi tôi đến chỗ cũ, tổng thống chẳng thấy đâu, mọi thứ vắng tanh, vắng ngắt. Tôi hoảng sợ, Bill Gates cũng thế. Tôi thất thanh, ngài Trump, có thể đi đâu được chứ? Ông ấy đã cam đoan đứng đợi mà. Bill khổ sở, các tổng thống thường không giữ cam kết sau khi đắc cử. Nhưng đây không phải là trường hợp đó kia mà. Chúng tôi tỏa ra đi khắp nơi, sục sạo ở các bụi cây quanh đấy. Tôi còn mãi miết gọi to, chẳng hề có tiếng trả lời. Bill càng ngày càng thêm lo lắng. Tôi đành gắng sức động viên ông. Ngài cứ yên tâm, đây là Đà Lạt, một vùng đất cực kỳ êm đềm, chứ không phải như miền Tây hoang dã. Nói như vậy, nhưng tôi vẫn sợ. Làm sao có thể lường hết mọi việc trên đời? Chính phủ Mỹ chắc cũng có lý do để mỗi khi tổng thống ra ngoài, có cả hàng trăm nhân viên bảo vệ, họ luôn biết có những thứ nguy hiểm chả đoán trước được. Bill thắc mắc một câu vô cùng thực tế, ở đây có cọp hay gấu không? Tôi dịch câu ấy sang cho bác nông dân lắc đầu lia lịa, chưa bao giờ thấy, nhưng có cáo và chồn. Những thứ ấy Donald Trump thừa sức đối phó. Bác nông dân hỏi tôi, cháu kiếm ai thế? Một ông Tây à? Đối với những người của Việt Nam, hễ cứ ngoại quốc là Tây tất. Tôi gật, một ông Tây nhưng nom như Ấn Độ. Bác nông dân có vẻ không hiểu, hình như chưa nhìn thấy Ấn Độ bao giờ. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, ba chúng tôi sục sạo nát cả con đường. Ngài tổng thống vốn rất cao to, vậy mà không để lại một dấu vết nào. Bill Gates đành ra phán đoán, chắc ông ấy đã được ai cứu trước rồi. Phải trở về thành phố thôi, cô bé ạ. À, tôi dậm chân, không được, như thế là bỏ bạn bè. Bill Gates nghiêm trọng, Lee, tôi là người Mỹ, nên tôi chắc chắn hiểu một tổng thống Mỹ hơn em. Họ luôn có khả năng thay đổi nhanh chóng để thích ứng tình hình. Nhưng thưa ngài, đây không phải là tình hình, đây là một lời hứa. À, lời hứa cũng là hiệp ước, mà Tổng thống Mỹ vẫn có khả năng bác bỏ hiệp ước đã ký kết rồi, ví dụ như TPP chẳng hạn. Tôi chả hiểu TPP là gì, nhưng nghe như thế thì hoảng quá. Bác nông dân cũng khuyên, cháu ạ, à, nếu không tìm thấy, cháu cũng phải về thôi, cứ lang thang ngoài rừng núi thế này, suốt đêm không tốt. Phạm Ngọc lưu ly chưa lớn hẳn, nhưng tôi biết chắc, bỏ bạn bè trong cơn hoạn nạn là không tốt, nên cứ thúc thích khóc mãi. Hai người đàn ông phải lôi tôi lên xe. Chạy tới một nơi có lắm ánh đèn, bác nông dân dùng điện thoại kêu một chiếc taxi tới đón. Rồi ngồi trên xe cùng Bill Gates quay trở lại Sài Gòn, tôi cứ nức nở, không nói được một câu. Tôi linh cảm có điều gì ghê gớm, kinh khủng đã xảy ra, và ghê nhất là nó xảy ra sẽ đổi thay toàn thế giới. Rất nhiều sách báo viết về Tổng thống Mỹ là người có ảnh hưởng nhất toàn cầu. Mọi lời nói, mọi cử chỉ của ông luôn luôn có cả tỷ người theo dõi suốt ngày đêm. Vậy mà tôi dám rủ ông ấy đi chơi ở Đà Lạt cùng với một người nữa cũng nổi danh chẳng kém. Bởi có gọi là Bill Gates là tổng thống của ngành khoa học, có lẽ cũng không sai, để rồi xảy ra tai nạn, để rồi bỏ lại ông ở đó và gây ra sự mất tích này. Phạm Ngọc lưu ly, tuy là một đứa bé ngoan, nhưng đã phạm lỗi với cha mẹ, với thầy cô và với bạn bè, nhưng đêm nay lại phạm lỗi với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cũng như các nước đồng minh. Cứ nghĩ như thế là tôi không muốn sống nữa. Bill Gates an ủi, em đừng suy nghĩ quá. Hoa Kỳ đã từng vượt qua nhiều khủng hoảng còn dữ dội hơn nhiều. Vả lại, về cơ bản, chúng tôi sống theo hiến pháp, chứ đâu phải chỉ bảo của một cá nhân. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn thấy lòng mình tan nát và dâng lên một nỗi sợ mơ hồ. Chiếc taxi quay lại về Sài Gòn khi trời sắp sáng. Bill Gates dùng thẻ tín dụng bồi thường chiếc xe cho khách sạn. Đối với ông, nó dễ còn hơn nhai một que kem. Rồi ông đến bắt tay tôi. Cô bé thân mến ạ, tôi phải quay về Mỹ thôi. Rất ít khi tôi đi lâu như thế. Tôi thản thốt. Còn Tổng thống thì sao? Chủ tịch Microsoft nói, Tổng thống Trump lo cho đất nước được thì cũng lo cho mình được. Cứ yên tâm. Tạm biệt em. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại. Tôi thẳng thắn. Thưa ngài Bill Gates, em có cảm giác trong chuyện này, ngài hơi vô tình. Ông ta bèn ngồi xuống dịu dàng nói, Lily, em không ở nước Mỹ rồi. Nước Mỹ đã được xây dựng cả trăm năm nay, theo đường lối không phụ thuộc quá vào một cá nhân. Và đấy là điều tôi tin đúng. Rồi Bill Gates đứng lên, cư xử rất dịu đà. Ông nắm chặt tay tôi và hôn vào trán. Lúc ấy, ở tiền sảnh khách sạn, có rất đông người và nhiều vị vô cùng sửng sốt. Họ đã nghe Bill phát biểu nhiều lần, nhưng chưa khi nào thấy ông ấy hôn ai. Đi mấy bước, bỗng ông quay lại, chìa ra một mảnh giấy. Đây là số điện thoại riêng của tôi. Trên thế giới này chỉ có vài người biết. Nếu khi cần, em có thể gọi bất cứ lúc nào. Nhưng lúc ấy, tôi cầm mẩu giấy và không để ý, cũng chả hề lấy làm vinh dự. Tôi khóc như mưa. Niềm hy vọng cuối cùng là về tới khách sạn gặp Donald Trump cũng đã tan tành. Tôi biết ở bên Mỹ có rất nhiều người chả ưa ông và họ cũng có lý do chính đáng. Nhưng với tôi, ông đã thẳng thắn, đã giảng giải và đã coi như bạn bè. Tôi lê bước tiễn Bill ra cửa. Ông lên xe đi, nhưng cứ ngoái lại nhìn. Nếu như đế chế của Donald Trump trải qua 51 bang nước Mỹ, thì đế chế của Bill Gates phủ khắp toàn cầu. Nhưng ông nhìn rất lâu, một cô gái Sài Gòn, chắc ông cũng phải có điều gì kỳ lạ. Tôi cứ ngồi bất động ở sảnh khách sạn. Hy vọng Tổng thống quay về, nhưng ông không hề xuất hiện. Bên ngoài, trời đã sáng, nắng chang chang rải xuống mặt đường. Tôi thẫn thờ đi về nhà, leo lên giường, lại nằm mê man, ngủ tiếp đi, chìm vào cơn ác mộng. Tôi mơ thấy mình bị cảnh sát Mỹ bắt vì tội thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng, đưa Tổng thống đi chơi mà không biết sự nguy hiểm của rừng. Đáng đời quá. Tôi vã mồ hôi, giật mình tỉnh giấc vì phòng bên ba tôi đang mở TV, đài CNN, hình như có tiếng ai quen thuộc. Tôi lảo đảo chạy sang và sững sờ. Trên TV được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Donald Trump đang phát biểu. Ông dõng dạc. Cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa khủng bố phải được lật sang một trang mới. Chúng ta sẽ quá đơn giản khi chỉ thấy những mối đe dọa từ những trái bom tự sát hay những hành động bắt cóc, trả thù. Sự khủng bố hôm nay có thể phải đề phòng ngay từ câu khẩu hiệu, một hình vẽ hoặc lời kích động chia rẽ. Khủng bố bằng văn hóa có lẽ còn gây hại hơn khủng bố bằng bom. Cứ tọa nhiệt liệt vỗ tay, tôi choáng váng đến mức suýt ngã nhào. Như vậy là sao? Rõ ràng trên TV là Tổng thống Mỹ, rõ ràng trên TV là các quan chức Mỹ và các quan chức quốc tế đang chăm chú lắng nghe. Vậy, ông Tổng thống tôi gặp bữa giờ là ai? Vậy, mấy hôm nay tôi đi với kẻ nào? Tôi đang sống trong thế giới này hay đang mơ ngủ? Điều gì thực sự đang xảy ra? Bao nhiêu câu hỏi to, tướng cứ quay cuồng trong đầu, khiến đầu của tôi vỡ tung ra, thậm chí muốn nát vụn. Có lẽ một điều kỳ quặc, phi lý đã làm tôi mờ cả mắt. Tôi là ai? Là con nhỏ vớ vẩn nào? Chân thì đi giày búp bê, tóc thì buộc bằng sợi len đỏ, mặc một chiếc váy xòe và một cái áo sơ mi tây phòng. Những đứa như thế, chỉ cần ló ra đường là gặp cả triệu tên. Chúng tung tăng trên vỉa hè, nhốn nháo ở siêu thị, chen chúc nhau ở các tiệm bán kem. Phạm Ngọc Lưu Ly cũng chỉ là hạt cát hòa tan trong ấy. Vậy mà đùng một cái, tự nhiên quen Tổng thống Hoa Kỳ đi chơi với ông ta, dẫn ông ta vào lớp học, dẫn ra phố đi bộ tứ tung. Đã thế, còn nhờ ông ta kêu tới cho mình gặp một tổng thống toàn cầu, Bill Gates, để rồi cả ba cùng uống nước dừa lên Đà Lạt với nhau. Thật không có gì đáng nghi hơn thế nữa. Hoặc Ly Cún mấy ngày nay mơ ngủ, hoặc là Ly Cún đã bị một chiếc ô tô đâm bẹp dí, tâm hồn lang thang trên thiên đường nên mới gặp cảnh này, chứ còn giải thích sao nữa đây. Nghĩ như vậy, tôi đờ đẫn khoảng vài chục phút trong phòng. Nên lúc ấy ba mẹ bước vào, chắc chắn nghĩ rằng con gái đang bị cơn ngớ ngẩn. Thôi, rõ ràng Ly Cún đã điên. Cơn điên này thật phi thường và thật quái quỷ. Và tốt nhất hãy giấu biệt đi để khỏi bị thế gian cười cho vỡ mũi. Tôi lảo đảo bước vào phòng tắm rửa sạch sẽ, đã trôi hết những ảo giác toàn thân, rồi chuẩn bị cấp sách tới lớp. Tôi phải quay về với những suy tính đời thường, thường ơi là thường, trước khi muốn nghĩ tới những gì cao hơn. Tôi đeo cặp sách vào vai, mấy hôm nay đã nghỉ học rất nhiều, có lẽ thêm một chút nữa, thầy cô sẽ tống ra khỏi trường. Tiễn tôi về với cái giấc mơ vĩ đại, nhưng chả hiểu thế nào, cái chân và cái tai không nghe lệnh cái đầu, cứ thế lái xe chạy qua khách sạn. Có lẽ tôi phải vào đó lần nữa để nhìn tận mắt lần cuối cùng căn phòng ma quái đã khiến cho mình chạm trán với Donald Trump, hay đúng hơn là mình tưởng tượng ra vậy. Tôi gửi xe máy, bước vô sảnh và giật bắn mình khi nghe tiếng kêu to, Lily! Nếu các bạn đã từng đến những khách sạn hạng sang, các bạn sẽ hiểu ở đấy mọi người rất ít nói to, đặc biệt khách châu Âu. Coi việc phát ngôn lớn tiếng ở nơi công cộng là một điều bất lịch sự vô cùng. Nhưng người kia chả những gọi to mà còn chạy tới túm lấy tay tôi. Tôi chờ em mãi, tôi tưởng em không quay lại. Đó là Donald Trump. Tất nhiên, ông ta vẫn đeo bộ râu giả và đội chiếc khăn Ấn Độ, nhưng vẫn là Donald Trump của mấy ngày qua, chứ chả phải tẹo nào. Tôi sững sờ, rồi bật ra một câu cực kỳ chính xác. Ông là ai vậy? Ông ta không trả lời, lôi tôi vào tận trong quầy, ấn người xuống ghế. Tôi là Tổng thống của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, Donald Trump. Tôi lắc đầu, không phải. Tổng thống đang ở trên TV, truyền hình trực tiếp với CNN. Toàn thế giới đang nhìn vào đó. Ông ta đứng phắt lên. Vậy toàn thế giới đã bị lừa rồi. Tôi im lặng. Chả lẽ tôi lại trả lời là đọc báo thấy thường xuyên trong xã hội xảy ra lừa trẻ con, lừa bà già, lừa cả sinh viên cũng có, nhưng lừa cả thế giới thì không. Nhưng ông ta nói, như tôi đã kể với em, tôi sang đây một cách vô cùng bí mật. Không một ai trên đời này biết, vì phát hiện ra âm mưu ám hại mà hung thủ nằm chính trong Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Nhưng tổng thống nào cũng có một người giống hệt mình, dùng để đóng thế trong những trường hợp ngụy trang. Người ấy được tuyển chọn tối mật, có ngoại hình cực giống, được che giấu và bảo vệ nghiêm ngặt. Rất ít thành viên chính phủ được phép làm quen. Thế là lợi dụng lúc tôi vắng mặt, ông ta đã được ai đó đưa lên đánh tráo, từ khuôn mặt, vóc dáng cho tới điệu bộ. Mọi công dân đều tin đó là Donald Trump đang ở nguyên vị trí của mình. Đây là câu chuyện hoàn toàn sự thật. Tôi kinh hãi, điều ông ta nói không phải hoàn toàn vô lý. Ngay ở Việt Nam, cũng đã từng có ca sĩ giống hệt Sơn Tùng MTV và đã hàng triệu thiếu nữ tin theo, nhưng không thể nghe đơn giản như vậy. Thưa ông, em đã nhìn kỹ và xem kỹ TV. Ngoài dáng điệu ra, Tổng thống được Trump, trên đó còn có những lời văn giống hệt khẩu khí của ông. Trump, tôi đành vẫn gọi là Trump, kêu. Tại em không hiểu đấy thôi, tất cả lời nói, tất cả diễn văn của nhiều nguyên thủ quốc gia, kể cả tôi, nhiều lúc đều do thư ký soạn sẵn, đặc biệt là những bài phát biểu có tính chất quyết định. Những thư ký này là công chức chuyên nghiệp. Việc của họ là viết cho hay, chứ không phải quan sát xem tổng thống đội khác thế nào. Thấy tôi vẫn im lặng, ông ấy có vẻ buồn, nhưng cũng có vẻ tự ái. Dù em, Lily, tin hay không tin, sự thật cũng như vậy. Một sự thật chỉ cho mình tôi biết, hoặc vài ba kẻ âm mưu nào đó biết tôi chưa tìm ra. Rồi giọng ông trầm xuống. Giờ phút này, tôi đơn độc trên đất nước Việt Nam, chỉ có em là bạn duy nhất. Từ Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, tôi bỗng trở thành một ông Ấn Độ vô danh. Tôi tự nhiên thấy có một chút xao xuyến, bèn nắm lấy tay ông. Ngài hãy về Mỹ, và ngài hãy tố cáo công khai. Ông lắc đầu, Lily, em là một cô bé ngây thơ, trong sáng và tốt bụng, hồn nhiên và thông minh lắm. Nhưng có một thứ em hoàn toàn chưa biết, đó là chính trị. Khi ta làm chính trị, ta có chân lý, có lẽ vẫn chưa đủ, mà phải có thời cơ. Nếu bây giờ tôi xuất hiện bất thình lình và kêu lên mình là tổng thống, thì có khả năng bị bắt. Sau đó sẽ bị đưa tới những chỗ có thể im lặng đời đời. Chắc em đã từng xem phim, thấy rõ. Tôi gật đầu công nhận. Trong rất nhiều bộ phim do chính nước Mỹ sản xuất, tổng thống đã bị lừa, bị bắt cóc, bị trói, bị đánh đập. Và cả triệu khán giả Mỹ chưa từng phản đối điều này. Sao ngài không cầu cứu các bạn thân, ví dụ như Bill Gates? Ông thở dài, Kinh nghiệm cho thấy các âm mưu chính trị toàn xuất phát từ các bạn rất thân. Nói tóm lại, em, Phạm Ngọc Lưu Ly, là người duy nhất tôi tin lúc này. Tôi lại rưng rưng, nhưng tôi cố lấy hết lý trí và suy nghĩ. Câu chuyện giống hệt một bộ phim viễn tưởng mà Mỹ có khả năng làm ra, những bộ phim viễn tưởng vượt xa trí tuệ thông thường. Khán giả, khi xem còn có thể khóc nức nở, tin chắc rằng trên các vì sao đang có tình yêu và hận thù. Thế đâu khó gì nếu họ muốn làm cho ly cúng nhầm lẫn. Nên tôi vẫn lấy hết sức và nói, thưa ông, em vẫn không tin ông. Em chưa ngốc hoàn toàn, nhưng dù ông là một người bình thường, thì em cũng vẫn rất tôn trọng và cảm kích những việc ông đã làm. Em chưa hiểu ông có là một tổng thống tốt chưa, nhưng là một người nói về kinh doanh tốt thì chắc chắn mang lại nhiều suy nghĩ bổ ích cho em cùng các bạn em. Ông ta hơi chua chát nhún vai, tôi hiểu. Tôi cao giọng và xin ông bình tĩnh, hoàn cảnh của ông lúc này không có gì bi kịch. Ông rất khỏe mạnh, đến một mức nào đó, dù chưa mất hết vẻ đẹp trai, ông có tiền, ông lại đang ở trên đất nước Việt Nam, nổi tiếng về thân thiện và mến khách. Làm tổng thống đâu có phải là cách duy nhất để có hạnh phúc trên đời. Ông ấy gật đầu, em nói đúng, cảm ơn em và khâm phục em. Hãy biết rằng tôi biết giữ phẩm giá và biết mình phải làm gì. Tuy nhiên, chỉ có một chi tiết em sai. Tài khoản của tôi đã bất ngờ bị khóa, thẻ tín dụng không thanh toán được. Tôi không còn là tỷ phú, tôi chả có xu nào. Nói xong câu đó, ông đứng dậy bỏ đi, không thêm một lời, nhưng dáng điệu rất hiên ngang. Tôi ngồi bất động nhìn theo, lòng ngổn ngang giữa kinh ngạc, nghi ngờ, thông cảm và nể phục. Bởi vì cứ thử tưởng tượng xem, nếu Phạm Ngọc Lưu Ly mở mắt ra thấy mình đang ở nước Mỹ, không bạn bè, không xu dính túi, và ở Việt Nam cũng đang có một Lưu Ly, mình có gục ngã hay không? Tôi cứ ngồi im như thế một lúc lâu, rồi ra khỏi khách sạn, phóng tới lớp. Lớp 12B mấy hôm nay đã trở nên khá nổi danh. Đầu tiên, vài đứa học sinh nào cũng giàu. Sau đó là lớp duy nhất Bill Gates đến cùng ngồi nghe giảng. Rõ ràng là lớp phổ thông duy nhất toàn cầu. Tôi vội vã kéo Michael ra một góc. Nó đang nhai một cái bánh bao. Từ khi có tiền, hầu như giây phút nào Mai cũng đang nhai gì đó. Ê Mai, tao kể cho mày nghe câu chuyện này, cấm được nói với ai, thề đi. Mai trợn mắt, gì mà ghê thế? Tôi quát lớn, thề đi. Mai ngừng nhai, vội vã thề. Tôi không quá ngây thơ, ở lớp này, muốn phổ biến tin tức gì với toàn trường, chỉ việc bắt Ngọc Anh, Xuân Bình và Trương Thị Thu Cần có thể giữ bí mật, rồi kể cho ba đứa ấy nghe. Chúng sẽ hăng hái đi tiết lộ với khắp cả. Nhưng Mai không đến nỗi đó, nó có uy tín, tuy tồ. Tôi bèn kể một cách mạch lạc, từ lúc gặp người đàn ông trong khách sạn, tin ông ấy là Donald Trump và tin cả bạn ông ta Bill Gates. Trong quá trình kể, Mai cứ trợn mắt liên tiếp, ú ớ liên tiếp và đập tay liên tiếp, đến mức ngừng nhai. Nó hét lên và gào lên cùng một lúc. Làm gì có chuyện ông ấy là tổng thống Mỹ? Mày điên đến thế là cùng, ngay cả tổng thống của một cái làng cũng không có được. Tôi ú ớ, mày nói đúng, lúc mới gặp tao cũng nghĩ thế, nhưng càng tiếp xúc càng bị chinh phục đàng hoàng. Mày biểu môi dài cả thước, tao chỉ biết rằng mỗi tổng thống Mỹ sang đây, tao có chen chân cũng chỉ đứng cách xa ngàn mét. Vệ sĩ quay kín, đến mức một hạt bụi cũng không thể rơi vào, lấy gì cho mày cầm tay ông ấy đi dạo trên đường Nguyễn Huệ. May mà mày kể cho mình tao nghe đấy, chứ nếu cả lớp nghe, khéo chúng nó vỡ hết bụng vì cười. Tôi thở dài, đúng, ta sẽ không bao giờ hé môi nơi ông ấy là Donald Trump. Nhưng bây giờ thì khác. Tuy nhiên, cũng chỉ hai ta biết, chả nên phổ biến tin này. Mai gật đầu, thế bây giờ mày định làm gì? Tôi buồn rầu, thú thật, tao chưa nghĩ ra. Câu chuyện của hai đứa đến đây đứt đoạn vì cô giáo bước vào. Cô là người dạy môn văn. Lạ lùng là xưa nay cả lớp rất chán học văn, dù có đứa say mê đọc các truyện ngôn tình. Cô giáo hoàn toàn không dạy dở, nhưng lũ học sinh chỉ thấy những bài văn cứ như ở đâu đâu. Nếu được hỏi văn học là gì, nhiều đứa sẽ kêu to, dạ, đó là văn mẫu. Cô giáo thong thả viết lên trên bảng tựa đề bài học hôm nay: Ông già và biển cả, tác phẩm của đại văn hào lừng danh Hemingway. Cả lớp thở dài, uể oải, lôi cuốn sách ra như con mèo lôi con cá ương khỏi mồm. Chả muốn ăn nhưng vẫn phải nhai. Tôi cáu quá, thấy tiết văn này rồi sẽ trôi qua như hàng ngàn tiết khác, nghĩa là chậm rãi, lờ đờ. Tôi bèn đứng vụt lên: Thưa cô, em muốn hỏi một câu. Cô giáo giật mình: Nhưng em phải chờ cô giảng đã chứ, cô chưa đọc nó mà. Dạ, nhưng em đã đọc rồi. Tôi nói hoàn toàn thành thực: Tôi đã đọc rồi. Đó là điều hiếm có vô cùng. Thưa cô, trong tác phẩm ấy, ông già câu được con cá, hai con cá câu được ông già. Cả lớp phá lên cười, còn cô giáo ngớ người ra. Sao em có thể nghĩ như vậy? Vì khi con cá còn sống, nó toàn kéo ông già đi. Chỉ khi con cá chết, ông ấy mới lôi lại được. Cả lớp lại cười như chợ vỡ. Cô giáo cân nhắc: Theo cô, đó là một quá trình rất phức tạp. Cả người và cá đều có lúc kéo nhau, và do đó họ hiểu nhau, quý trọng nhau và khâm phục lẫn nhau. Tất nhiên cuối cùng người phải thắng. Tôi vẫn bướng: Thưa cô, ông già không thắng. Vì lúc bắt về, con cá cũng chỉ còn xương. Cô giáo nghiêm nghị: Nhưng ông già vẫn chiến thắng đại dương, đó mới là điều quan trọng nhất. Hồng sư tử bỗng vụt đứng lên, hỏi một câu chí lý: Thưa cô, tại sao Hemingway không miêu tả đó là một bà già, hễ có cái gì anh hùng lại để đàn ông làm hết? Cô giáo hơi lúng túng, phán đoán: Chắc do phụ nữ ít đi câu. Hồng kết luận: Chưa chắc. Có thể chỉ do phụ nữ không chịu đi câu với Hemingway. Cả lớp đập bàn rầm rầm. Đến lượt việc béo đứng lên: Thưa cô, trong rất nhiều đoạn, ông già cứ nói chuyện với con cá, mặc dù nó chẳng trả lời. Như vậy do ông quá cô đơn, hay ông coi nó như người? Cô giáo bình tĩnh: Trong văn học, các em ạ, đôi lúc cá cũng là người và người cũng là cá, không có một giới hạn nào, đấy là điều diệu kỳ. Mai đứng lên: Thưa cô, Ông già và biển cả là một tác phẩm đã quá lâu rồi, tại sao không có nhà văn nào viết theo kiểu đó nữa? Trương Thị Thu Cần vụt đứng dậy: Có chứ, tại sao Mai không đọc một cuốn rất tuyệt, làm cả phim nữa, có tên Cuộc đời của Pi? Việt Béo phản đối: Cuốn sách ấy không viết về ông già, mà viết về một chàng trai với con cọp. Mai cãi: Nhưng về cơ bản cũng thế thôi, cũng là một con người với một con vật trên đại dương vô tận. Lòng phát biểu: Thưa cô, nhiều người nói Ông già và biển cả là một bản hùng ca, có người lại nói đấy là một câu chuyện phiêu lưu thần thoại, hoặc là một bài học về đối xử với môi trường. Cô nghĩ cách nào đúng ạ? Cô giáo ngẫm nghĩ: Thật ra, rất nhiều tác phẩm văn học không có sai và đúng, nó chỉ hay và dở, gây được cho chúng ta cảm xúc hay không. Trong Ông già và biển cả, cô thấy có những cảnh rất nên thơ khi viết về các ngôi sao lấp lánh, một con thuyền với đại dương xanh thẳm. Có những cảnh vô cùng khốc liệt khi hàng đàn cá mập tấn công, với những cảnh rất anh hùng. Khi ông già một mình phóng lao và hô lên sang sảng, có những cảnh vô cùng chói lọi khi con cá khổng lồ la vụt lên từ dưới biển sâu. Cho nên chúng ta có thể hiểu nghĩa nào cũng được. Cả lớp im lặng. Xuân Bình hỏi: Thưa cô, tại sao cuộc sống hôm nay không còn những ông già như thế và những con cá như thế, chỉ toàn là những cần câu bé xíu với cá lồng tông? Cả lớp không đứa nào cười, dù bình thường ra chúng sẽ cười. Cô giáo thở dài: Có chứ, cá còn đó, biển còn đó, ông già và thanh niên còn đó. Vấn đề ở chỗ là Hemingway mất mà thôi. Nhưng tại sao các em chả ai thành Hemingway mà chỉ toàn mơ thành nhân viên văn phòng? Đó là điều cô rất buồn. Cả đám trầm ngâm. Hằng bỗng nói: Thưa cô, em chưa trở thành Hemingway chỉ vì em chưa bao giờ gặp một con cá lớn. Cô giáo nghiêm trang: Hằng à, em muốn gặp cá lớn, em phải lớn đã. Thắng buồn bã nói: Thưa cô, em xin thú nhận rằng em chưa đọc cuốn sách đó, vì xưa nay em rất sợ những gì có chữ ông già. Nhưng bây giờ em biết mình sai, cô có thể chỉ cho em mua sách ở đâu được không ạ? Ngọc hét: Trên mạng chứ đâu, cứ mở mạng toàn đưa hình món ăn lên Facebook thì hiểu biết gì được. Con bé Hải Vân hỏi một câu đầy thí dụ: Thưa cô, giữa ông già và biển cả và ông lão đánh cá và con cá vàng có mối liên hệ gì giống nhau không? Tôi vội đứng dậy: Thưa cô, xin phép cho em được trả lời. Một bên ông lão toàn xin cá vàng, một bên ông già toàn đấu tranh với cá voi, giống nhau sao được? Cô giáo cười, ông lão này cũng vừa câu cá voi, vừa xin cá vàng. Cá nào cũng có khả năng vừa vùng lên, vừa kêu khóc. Cái đó là tùy cách chọn lựa của mỗi nhà văn. Nhưng chuyện cá vàng là chuyện dân gian, do đám đông sáng tác, đám đông hay thiên về sự an bình. Còn chuyện cá voi là chuyện của Đại Văn Hào. Đại Văn Hào luôn kêu gọi đấu tranh. Ôi, nghe mới thấm thía làm sao. Hôm nay, cả lớp vô cùng ngạc nhiên về cô giáo, mà cô giáo cũng ngạc nhiên về lớp 12B, chả kém gì. Cô nói, các em, cô vô cùng lạ lùng khi tiết học văn hôm nay của chúng ta đi qua như vậy. Đó là một tiết học chưa từng có trong lịch sử nhà trường. Do đâu mà các em trở nên như thế? Cả lớp im lặng nhìn nhau. Rồi Mai Tổ phát biểu, thưa cô, bọn em không tự nghĩ ra đâu. Đấy là lời khuyên của Bill Gates đấy ạ. À. Bill Gates, ông chủ của hãng máy tính vĩ đại Microsoft ư? Dạ, đúng vậy. Ông ấy bảo với chúng em rằng, giáo dục không phải là bên nọ, chỉ cách về bên kia mà phải cùng nhau trao đổi. Việc khái quát, giáo dục không phải đào tạo. Đào tạo chỉ cần lặp đi lặp lại những thói quen. Cô giáo lẩm bẩm. Tại sao Bill Gates không nói thẳng với cô? Việc lúng túng. Dạ thưa cô, chắc vì ông ấy không gặp cô. Ôi, cuộc đời này có thể thay đổi chỉ vì ta gặp hay không gặp một ai đó. Bây giờ tôi đã quá thấm thía điều này. Chuông reo, giờ học đã hết. Một giờ học trôi qua nhanh đến kinh hoàng. Không đứa nào ghi một chữ vào giấy, nhưng đứa nào cũng nhớ như in. Cô giáo bối rối, cảm ơn các em. Đây là một giờ văn kỳ lạ, và cô rất muốn sau này đều như thế cả. Lớp 12B vỗ tay, chính cô cũng thấy thú vị, và cô sẽ suy nghĩ thật kỹ và sẽ báo cáo với ban giám hiệu. Cô tin chắc thầy hiệu trưởng sẽ báo cáo lên phòng giáo dục quận, quận sẽ báo cáo sở, sở sẽ báo cáo lên thành phố sẽ báo cáo lên bộ để biết chuyện này. Cả bọn thấy rắc rối quá, nhưng chúng nghĩ mình là trẻ con, hiểu sao được. Cô giáo đi ra, trong đầu cô chắc có một câu hỏi to tướng, đến mức tóc dựng cả lên. Cô vừa quất bóng, Việt gào lên, vui. Hằng hô lớn, học văn muôn năm, ông già và con cá muôn năm. Mai phụ họa, con tôm con tép cũng muôn năm. Chả đứa nào chạy ra sân. Toàn bộ cãi cọ về tiết học. Khiêm nói, học kiểu này quả rất hay, nhưng quá mệt. Tôi kiệt sức rồi. Ngọc Anh bàn, nếu tất cả các tiết đều trôi qua như thế, tớ phải kiêng về nhà mất, mà toàn thân băng bó kín người. Trương Thị Thu Cần tuyên bố, chết như vậy cũng vinh quang, tớ sẽ là liệt sĩ đầu tiên của quốc gia hy sinh vì văn học. Cả bọn rú lên cười, đã từ lâu lắm rồi, văn học như đã nói, trong các lớp phổ thông, vô cùng nhàm chán, giống như một cô gái gầy gò, không nhan sắc, không vui vẻ, suốt đời ủ rũ, chả chơi được với đứa nào. Đùng một cái hôm nay, cô biến thành một nữ chiến binh xông pha, sôi động. Mai Tổ quả quyết, tớ sẽ kể về tiết học văn này cho ba tớ nghe, bảo đảm ông ấy sẽ nói rằng hư cấu. Ba của Mai, theo tôi biết, là một nhà viết kịch khá nổi danh. Ông ấy thường bảo rằng điều quan trọng nhất của nhà văn là hư cấu, nhưng điều quan trọng nhất của người thường là không tin hư cấu, khiến con gái chả hiểu được gì. Tôi thấy đã đến lúc cần thông báo. Thưa các bạn, rõ ràng, tiết học vừa qua đã rất đã, do chúng mình đã nghe theo lời khuyên của Bill Gates. Nhưng các bạn, có biết ai đã đưa Bill Gates tới đây với chúng ta không? Đó là ông doanh nhân Ấn Độ. Việc lẩm bẩm một câu chí lý, ông ấy không có nét ấn tí nào. Tôi tiếp, ngài đấy là một doanh nhân tốt bụng, nhiều kiến thức, cởi mở và rất nhiều tiền, nhưng vừa bị một tai nạn bất ngờ, rất đau và rất nặng. Cả bọn sửng sốt lặng im, tôi buồn bã, cho nên trong chớp mắt, từ chỗ là tỷ phú, ông ta hết sạch tiền. Đã thế không còn bạn bè và người thân thích. Tớ vừa được tin như thế sáng nay, nhiều đứa bần thần, rồi Ngọc Anh hỏi, Ly, ý cậu muốn gì? Tôi thú thật. Tớ cũng chưa biết, nhưng tớ cảm thấy rằng chúng mình phải tìm cách giúp đỡ ông ta. Mọi người lại trầm ngâm. Rồi Hải Vân rụt rè, cách đầu tiên, theo tớ, là chúng mình hãy trả lại số tiền ngày xưa ông tặng. Ái chà, Mai kêu lên, gãi đầu. Thắng phân tích. Xin lưu ý, hôm trước ông ta tặng chúng mình, tiền là hoàn toàn tự nguyện. Ông còn nói không cần trả lại với bất kỳ lý do nào. Tôi ôn tồn, thì bây giờ ông cũng có nói gì khác đâu. Đấy là tớ tự nghĩ ra đấy chứ. Trương thì Thu Cần lý lẽ, ba tớ là một nhà ngoại giao. Ông ấy bảo trong ngoại giao có những điều không ghi văn bản, nhưng các bên đều hiểu sâu sắc. Trường hợp này, ông ấy không đòi, nhưng tớ tin là mình nên đưa. Đưa như thế không gọi là trả, mà gọi là tặng lại. Hồng Sư Tử thú nhận, khó quá, tớ đã mua 3 chiếc váy đầm và ăn 30 tô bún riêu. Trời ơi, trong có mấy ngày mà nó ăn 30 tô bún riêu, nhưng lúc ấy chả ai còn tâm trạng đâu mà chất vấn. Lòng băn khoăn, tớ đã nộp cho cha mẹ, cho nên lấy lại cũng hơi phiền. Bích Nguyệt đưa ra một sáng kiến đáng chú ý. Các cậu ạ, đưa tiền sao bằng đưa tình nghĩa, hay mỗi đứa bọn ta lần lượt đưa ông ấy về nhà, rồi chăm sóc ân cần chu đáo, chẳng hạn sẽ mời cơm, sẽ dẫn đi chơi. Minh, hay tớ đưa ông về quê, dẫn ông vào vườn xoài, rồi mời ăn thỏa thích. Bích Hành reo, tớ sẽ gửi ông về Buôn Mê Thuột, cho ăn thịt heo rừng và uống rượu cần. Tôi xua tay, không không, những cách ấy đều chưa ổn, vì nó có bao hàm các ý cưu mang, nhiều khả năng ông ta sẽ không chấp nhận. Đào Trọng Thắng dõng dạc, tớ hoàn toàn đồng ý với Ly, phải giúp một con người nhưng làm sao tôn trọng họ. Với lại tớ có một suy nghĩ thế này, Thắng gắn giọng, ông ấy đã dạy chúng ta lớn lên phải dám trở thành doanh nhân. Doanh nhân thì trước tiên phải đầu tư. Việc trả lại tiền, lớp mình sẽ chứng minh cho ông thấy rằng việc đầu tư vào con người mới là quan trọng tối cao. Cả bọn đưa ra, tôi ngây ngất, đến mức suýt chạy lại ôm hôn Thắng, dù chàng ta chẳng chút đẹp trai. Thắng tiếp, do đó tớ đề nghị như sau, ai muốn trả lại ông ta tiền, sau tiết học này sẽ chạy vào gửi vào tài khoản cho Ly, không cần đề tên, nhưng cần đề số tiền, hoàn toàn tự nguyện. Chỉ mình biết mà thôi. Tôi reo lên, hay, tớ thấy biện pháp ấy vô cùng tuyệt diệu, nó sẽ không gây khó xử cho bất kỳ ai. Chiều hôm đó, tan trường, tôi đi bộ chậm rãi với Mai Tồ trên vỉa hè. Nó nói, mấy ngày hôm nay, sao xảy ra nhiều chuyện thế, mà chuyện nào cũng to đùng, chả bù cho cả năm trôi qua hoàn toàn tĩnh lặng. Tôi hỏi, thế mày thích tĩnh lặng hay thích to đùng? Mai thành thật, tất nhiên tao thích to, nhưng đừng to quá, hơi rung. Mai là vậy, ngay cả khi thích ăn kem, mày đưa cho nó một cái kem to bằng quả bóng đá, thì chắc chắn nó sẽ bỏ chạy, chứ chẳng dám ăn. Rồi Mai chất vấn, nè Ly, bao giờ mày đi gặp cái ông tự nhận là tổng thống? Ngay lát nữa, sau khi tao ra ngân hàng, xem mình nhận được bao nhiêu và rút hết tiền. Mai ngẫm nghĩ, tao chả bao giờ hình dung tổng thống sẽ sống ra sao. Nó vượt quá khả năng tưởng tượng. Nhưng nếu tao là con gái tổng thống, chắc chắn tao sẽ làm những việc rất điên cuồng. Tôi coi thường, kém quá, đáng lẽ phải điên cuồng từ ngay bây giờ mới phải. Mai vẫn say sưa, tao sẽ chắc chắn có hàng trăm váy đầm, có hàng chục chiếc xe hơi, tao có tiệm kem riêng, ăn lúc nửa đêm cũng được. Tao sẽ quen toàn con trai các tổng thống quốc gia khác, đi chơi với nhau bằng máy bay riêng. Tôi chán quá, toàn là những âm mưu hưởng thụ, chả trí thức tèo nào. Mai cãi, sung sướng cũng là một dạng trí thức chứ. Mai nói cũng phải, khi sung sướng người ta khoai khoái, người ta khoan khoái, người ta bay bổng. Lúc bay bổng, người ta luôn nghĩ về những điều tốt. Có ai đang bay bổng, bỗng nhiên mơ trở thành trộm cắp bao giờ? Mai tâm sự, sở dĩ tao nghĩ như thế, vì tao đã quá sợ. Trên phim Việt Nam, hễ ai là trí thức chân chính thì phải nghèo. Nói tới đây thì hai đứa chia tay. Gần 5 giờ chiều, tôi qua ngân hàng, thấy các bạn đã gửi vào tài khoản của mình 4 tỷ 563 triệu đồng. Ngày trước, Trùm tặng học sinh đúng 5 tỷ rưỡi và cả lớp đã tặng lại gần đủ. Rõ ràng, trẻ con không hề có tính tham lam. Tôi rút tất cả số tiền ra, cho vào bịch ni lông, rồi đứng ngay tại quầy, viết cho ông ta một bức thư. Thưa ông Donald Trump, em quyết định vẫn gọi ông theo tên này vì em không biết cái tên nào khác cả. Các bạn em trong lớp xin gửi tặng ông một món tiền, nó chỉ là chút thịnh tình để cảm ơn về những lời khuyên khá kỳ lạ nhưng cũng khá thú vị mà ông đã nói khi gặp chúng em. Em biết rằng ông đang gặp khó khăn và có những vấn đề chỉ mình ông hiểu, chỉ mình ông giải quyết được. Nhưng xin ông đừng nản chí, có chuyện gì ông vẫn cứ ở đây. và em vẫn là bạn ông như cũ. Ở Việt Nam, mọi thứ dễ dàng lắm ông ạ. Một đĩa cơm tấm loại rất ngon, chỉ 30 ngàn là cùng. Nếu ông gọi thêm quả chuối và ly trà đá, cũng chỉ tốn độ 5 ngàn. Nghĩa là ông hoàn toàn có khả năng sống vui vẻ và hạnh phúc rất lâu. Nghĩa là ông sẽ luôn luôn cảm thấy mọi thứ bình dị và dễ chịu. Đô Na Trâm kính mến, em chắc chắn ông biết thế giới hôm nay đang tiến tới toàn cầu. Một người hạnh phúc ở Mỹ vẫn có khả năng hạnh phúc ở Việt Nam và ngược lại. Ông đã từng nói cái chúng ta vươn tới không phải tiền bạc mà là cảm xúc. Em tin rằng cảm xúc của ông mấy ngày vừa qua rất đổi nên thơ. Ông đã thấy mình trẻ lại. Là điều tuyệt nhất còn gì nếu ông đã từng đúng là tổng thống. Em rất hy vọng như thế. Chắc ông đã nhiều lần nói đến quyền bình đẳng của mọi con người. Bình đẳng tối cao là ai cũng có khả năng tìm thấy hạnh phúc khi làm lãnh đạo quốc gia hay chỉ làm một người đàn ông tốt bụng. Em xin gửi ông số điện thoại di động của em 0903 924 420. Bất cứ lúc nào ông gọi em cũng sẵn sàng giúp ông hết sức. Em chúc ông khỏe, lạc quan và mau chóng tìm ra những thứ mình cần. Bạn thân của ông, Ly Cún, tái bút, ở cách khách sạn 400m trên đường Lý Tự Trọng. Phía bên tay trái, cứ chiều chiều lại có một bà bán chè chôi nước rất ngon. Thứ ấy không ở bất cứ quốc gia nào, ông nên nếm thử. Tôi đọc lại bức thư, thấy mình viết không được hay cho lắm. Nhưng lúc này không cần hay, mà chỉ cần hết sức dịu dàng. Tôi bỏ lá thư vào bọc tiền, phóng đến khách sạn, tới quầy lễ tân. Cho xin nói chuyện với phòng 335. Họ mở máy rồi trả lời. Khách đã trả phòng. Tôi thất thanh, đi đâu ạ? Không biết. Nhưng ông ấy có để lại một bức thư cho cô bé Lưu Ly. Ôi, em là Lưu Ly đây mà. Tôi vội vã cầm phong bì mở ra đọc. Đó là một tờ giấy có quốc huy và con dấu riêng của Tổng thống Hoa Kỳ. Phạm Ngọc Lưu Ly thân mến, tôi xin nhắc lại, tôi đúng là Donald Trump, Tổng thống đương nhiệm thứ 45 của nước Mỹ. Đó là sự thật. Dù cho bất cứ điều gì đã, đang và sẽ xảy ra, nhưng lúc này, tôi không viết thư cho em với tư cách đó, mà chỉ với tư cách là người bạn mà thôi. Em rất xinh đẹp, em rất thông minh, lại cá tính và trong sáng vô cùng. Nếu tất cả các cô gái Mỹ đều như em, nước Mỹ sẽ tốt hơn nhiều lắm. Tôi tin chắc, nhất định em sẽ thành công trong cuộc sống. Do em không nhát gan và không ngại khám phá bất cứ điều gì, em dám dẫn tay Tổng thống trên đường, dám kéo chủ tịch hãng máy tính toàn cầu bước theo, và dám cả đề nghị hai người nếm thử một món ăn hoàn toàn khác lạ. Những thứ ấy không nhỏ chút nào. Em cứ yên tâm, tôi sẽ vượt qua khó khăn này một cách chân chính, xứng đáng với phẩm chất và danh dự của tôi. Chắc chắn, cả hai chúng ta sẽ gặp lại nhau vì đang cùng ở trên một đất nước. Tôi tặng lại cho em con chó bằng rơm. Đấy là một thứ rơm đẹp, bền chắc, đã mọc lên từ nước Mỹ xa xôi. Tạm biệt Ly Cún, Donald Trump. Kèm theo lá thư là một con chó rơm gói trong giấy bóng. Tôi thấy một nỗi buồn dâng lên trong lòng, suýt đến mức khóc. Tôi ra ghế ngồi xuống, nghĩ miên man. Ông khách này rõ ràng đáng trân trọng, nên nước Mỹ cần một người lãnh đạo, có lẽ nó đang chẳng mong đợi gì hơn. Ông chắc chắn phải là Tổng thống Hoa Kỳ, bởi một Tổng thống Hoa Kỳ phải thế nào? Phải chỉ cho ta những điều đúng ư? Không, điều đúng có thể tự biết được mà. Thứ quan trọng nhất Tổng thống cần làm là cho mỗi người xung quanh thấy điều họ mang phẩm giá, bất kể địa vị ra sao, chỉ vậy thôi. Tôi cứ ngồi im một lúc lâu, nhìn thành phố đã lên đèn, nhìn những người xung quanh qua lại mà như không thấy họ đang làm những chuyện gì. Rồi tôi đứng lên, tiến vào quầy tiếp tân, cho em gửi cái gói này cho khách phòng 335. Em nghĩ chắc chắn ông ấy sẽ quay lại hỏi tin tức về em. Đây là tiền, nên cất trong két sắt. Rồi tôi bước ra, nhưng cũng kịp nhìn vào tivi to đùng treo ở quầy cà phê. Trên đó, Tổng thống Trump đang phát biểu. Đã đến lúc nước Mỹ phải giành lấy cho mỗi người dân Mỹ những quyền lợi chính đáng của mình. Và Hoa Kỳ cũng phải yêu cầu các quốc gia tôn trọng bằng cách đóng góp cho sự bảo vệ và che chở mà họ nhận được. Nước Mỹ trên hết, người Mỹ trên hết, và tự do cho Mỹ là trên hết. Tôi vừa trở về vừa ngẫm nghĩ, Trump của mình gọi như thế vì khác với Trump trên TV, sẽ làm gì nhỉ? Theo những thứ đọc trong sách, ông sẽ đến Đại sứ quán Mỹ, xin được vào và cố gắng chứng minh tên tuổi. Điều ấy rõ ràng không dễ, và thiên hạ có thói quen tin những gì con người đang ở trên cao. Một ông Trump đang đứng bên hè chắc chắn đáng ngờ hơn một ông Trump trong quốc hội. Gay go quá, ông ta có thể quay về Mỹ, sống như một công dân Ấn Độ, theo kiểu du lịch dài ngày. Cuối cùng, ông ấy có thể ở lại Việt Nam, ngày ngày đến chơi với các bạn lớp 12B, cùng nhau ăn chè và ăn cơm tấm. Cơm tấm như tất cả các nhà khoa học đã viết, có thành phần dinh dưỡng phong phú, dễ ăn, tiêu hóa, dễ bán. Sẵn ở mọi nơi, ở các cửa hàng McDonald's ở Sài Gòn, cũng bị cơm tấm đánh cho liễn xiển. Cơm tấm thích hợp với trẻ con, với người già, với khách phương Tây, lẫn khách Trung Đông, chưa thấy ai dùng mà than phiền cả. Nhưng dù suy nghĩ nát óc, nát còn hơn cơm nát, tôi cũng không nghĩ ra Donald Trump sẽ chọn cách gì. Vì nếu ngài đã lên làm tổng thống, khiến cho toàn thế giới bất ngờ, thì mọi hành động của ngài chắc chắn vô cùng khó đoán. Khó tới mức sau này, khi biết tin, tôi suýt ngã ngửa. Lúc ngồi ăn cơm, mẹ hỏi, Ly, mấy bữa nay thấy con lạ lắm, đầu óc có vẻ cứ để đi đâu. Ba thì đoán, chắc nó để trong rạp phim và trên Facebook. Tôi im lặng. Nếu bảo rằng đang để ở Nhà Trắng, tức dinh Tổng thống Hoa Kỳ, bố mẹ sẽ đưa tôi lên xe cấp cứu. Xuống đề máy, tôi lại trằn trọc. Có lẽ nói ra điều đó quá buồn cười khi một đứa con gái bé nằm lo cho một nguyên thủ quốc gia bên xa tấp đại dương. Có lẽ thôi đi, tôi tự nhủ trở về với đời thường, kể từ sáng mai mình sẽ đi học sớm. Vừa đi vừa nhai gói xôi gà, đến lớp rung rung chờ thầy cô xét hỏi để tổng thống nước nào cho dân nước ấy lo. Mà mình là cái quái gì, một con bé vừa điên vừa ngốc, suốt cuộc đời chưa ai hỏi ý kiến một câu. Chủ tịch phường là ai, có thể còn chưa biết rõ tên, đánh đu thế nào với tổng thống của quốc gia lớn nhất toàn cầu. Trong các mối ngổn ngang ấy, tôi chìm vào ngủ. Sáng hôm sau, tôi đến trường, dứt khoát từ nay không nghĩ đến Donald Trump. Kể từ phút này, hai bên tự giải quyết các nỗi lo công việc. Đang chạy xe máy thì hết xăng. Tôi dẫm vào, nhìn kỹ giá xăng tăng lên. Mỗi lít tới gần cả ngàn. Eo ôi, như thế hơi nhiều quá. Đổ xăng xong, trưa nay mất bén cái bánh mì. Xung quanh, bà con mua xăng cũng nhăn nhó. Một bà vẫn rên. Sao cứ lên mãi thế trời? Một ông gắt gỏng. Lên do Mỹ vừa bỏ bom xuống Syria. Dốt ạ. Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh. À, đúng là mình dốt. Khi không nghĩ ra, Mỹ bỏ bom ở xa xôi đâu đấy. Giá xăng trong túi mình tăng lên. Ai mà ra lệnh bỏ bom? Trên TV luôn luôn chỉ nói tên của một người, tổng thống. Chỉ mình tôi biết Hoa Kỳ phút này có tới hai tổng thống. Một ông muốn gây chiến, còn một ông đang ở Việt Nam lại rất ôn hòa. Vậy, trách nhiệm của ta là phải giúp cho ông hiền lành chứ gì? Tôi suy nghĩ rất căng, chợt nảy ra một ý vô cùng táo bạo. Học xong, tôi không về mà tới thẳng ngay lãnh sự quán Hoa Kỳ trên đường Lê Duẩn. Hàng người xin visa ở đó rất đông. Tôi nhanh nhẹn tiến vào, cũng mua một bộ tờ khai cầm sẵn trên tay. Khi đến lượt mình, có một nhân viên chặn lại, xem xét các giấy tờ và ngạc nhiên nói bằng tiếng Việt. Tôi chưa hiểu em sẽ cần gì. Tôi trả lời bằng tiếng Anh. Em không xin visa, em đến đây để bán cho nước Mỹ một tin vô cùng quan trọng. Anh nhân viên dương mắt nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ rút lên từ đáy đại dương. Tôi cũng đoán được điều này và nói, hãy cho em vào trong, em sẽ nói ra với ai cần thiết. Nhân viên vẫy tay, gọi một anh khác đến, họ thì thầm một thoáng với nhau. Tôi rút bút ra, ghi hai con số đính trên áo họ. Em làm gì vậy? Họ hỏi. Em ghi số giữa các anh, để sau này sẽ truy ra trách nhiệm nếu em không được mời vô. Thật ra hành động đó tôi không nghĩ ra được, mà là ăn trộm trên phim và cũng là phim Mỹ thôi. Nhưng hai chàng có vẻ giật mình, thấy con bé này không dở hơi quá như họ nghĩ. Một anh nhấn điện thoại nội bộ lên nói câu gì đấy, rồi bảo tôi, mời em theo tôi. Tôi được dẫn qua cánh cổng đến một căn phòng ngay sát ngoài sân. Trong đó có một ông Mỹ đang ngồi sẵn, mặc áo sơ mi, đeo cà vạt chỉnh tề. Không sao, Ly Cún đâu có cầu mong đại tướng. ông ta chủ động. Mời em ngồi xuống. Em muốn báo gì nào? Tôi bình tĩnh. Tất cả những câu muốn nói này đã chuẩn bị. Từng từ. Thưa ông, em xin báo với ông một tin chắc chắn sẽ làm ông kinh ngạc đến mức không tin nổi vào tai mình. Đó là Tổng thống Donald Trump đang ở Việt Nam. Mặt ông ta không có một chút biến động. Có lẽ đó là một nhân viên tình báo bậc thầy. Tổng thống Mỹ đang ở Mỹ. Ngài vừa phát biểu sáng nay. Tôi khẳng định, đấy không phải là tổng thống thật. Thưa ông, đấy là một diễn viên đóng thế. Ông cười nhẹ. Em đưa ra bằng chứng đi. Tôi cao giọng. Em đã gặp tổng thống ở đây. Chính ngài ấy đã cho em xem cái vali hạt nhân. Bên trong có 5 lon coca đủ màu. Đó là một bí mật ghê gớm. Đến mức cả Hoa Kỳ cũng chỉ có vài ba người biết mà thôi. Ông đang ngồi trước mặt tôi, chắc chắn chẳng làm sao hiểu được. Nên tôi đưa mảnh giấy ra. Đây, đây là số điện thoại của em. Sau khi tìm hiểu, ông có thể gọi cho em bất cứ lúc nào. Rồi tôi đứng lên, đi ra. Tôi đã làm tròn trách nhiệm với người Mỹ và cả người Việt. Nếu từ hôm nay, xăng dầu hay kẹo sô-cô-la hay táo, cam nhập từ nước Mỹ cứ lên giá, chắc chắn không phải vì tôi. Và tôi biết ông người Mỹ cũng thế. Ông sẽ báo cáo tin cái vali cho cấp trên sẽ báo cho cấp trên nữa. Cứ như vậy mãi cho đến khi nào người ta tự hỏi, sao con bé kia lại biết cái vali tai họa đó chứa gì? Nếu Tổng thống đích danh không tiết lộ, nhưng Trump ở đâu nhỉ? Sài Gòn của tôi có 9 triệu dân, dân ngoại quốc cũng gần vài vạn. Tìm ra một ông Trump trong đó, liệu có khó khăn lắm không? Đúng là quá khó khăn, nhưng may quá, hóa ra không phải. Buổi sáng hôm sau, khi tôi đang ngồi trong lớp học, thì Mai, Cần và Xuân Bình đâm bổ chạy vào. Ly đứng lên ngay, ra cổng trường ngay, mở mắt to ngay. Có chuyện gì thế? Ba đứa tranh nhau nói, ông doanh nhân Ấn Độ đang bán bắp xào. Tôi cảm giác tai mình vỡ tan ra. Bắp xào, ở đâu? Xuân Bình vừa thở vừa khẳng định. Ông ở ngay cổng trường ta. Chúng ta nhận ra ông ấy liền, dù đã có nhiều đổi khác. Tôi co giò phóng ra đường. Tất cả những ai đã từng sống đều biết có ba thứ trên đời nên làm ở một quãng tuổi thơ. Đó là bạn bè, thầy cô và quà vặt. Ba thứ ấy không khi nào cách xa mà cứ xoắn lại nhau, cùng tồn tại bên nhau quấn quýt không rời. Do vậy, trước cửa các trường phổ thông luôn luôn tràn ngập các đồ ăn đủ loại. Nhiều đứa học sinh cả đời chả nhớ châu Phi nằm ở đâu, nhưng biết ngay xe bánh tráng trộn ở vị trí nào. Kia rồi, có một chiếc xe cũ kỹ, có để nửa chữ Việt Nam, nửa Mỹ là New Bob. Và ông Tổng thống Trump đang bán. Ông đã bỏ cái khăn trùm đầu Ấn Độ, nhưng cái mũ phớt rộng vành và vẫn giữ hàm râu giả màu đen, nghĩa là vẫn chả ai biết ông ấy là ai, trừ tôi. Hàng bắp xào khá đông khách vì mấy lý do. Cả Sài Gòn xưa nay chưa có một ông Tây bán, và ông ấy chả hiểu do đâu, hay do không biết. Bán rẻ khá bất thường. Cùng một giá tiền, hộp bắp xào của Trump to hơn hẳn. Tôi sửng sốt quá, đứng chôn chân. Không sao nói được nên lời. Tổng thống đã không quay về Mỹ, cũng không nằm im suy nghĩ miên man. Ông làm việc, một việc vô cùng đơn giản và rất bình thường. Tôi tiến lại gần, thấy tôi Trump reo lên. À, Lily, sơ một đĩa chứ. Nên lúc ấy, bụng có khả năng chứa 1.000 đĩa, tôi cũng sẽ sẵn sàng. Nhưng tôi chỉ ăn có một. Tổng thống bận một cái áo sơ mi đã cũ, một cái quần cũ, nhưng sạch sẽ, đi một đôi giày cũ, tự tay đảo chảo bắp, rất dầu và lau rửa đĩa. Tất cả các động tác của ông đều lóng ngóng, nhưng như vậy mới đáng yêu. Khi mấy đứa học sinh đã vãn, tôi run run hỏi, thưa Tổng thống, sao ngài làm chuyện này? Ông hỏi lại, vậy lý do gì tôi không làm? Bán bắp xào cho trẻ con xấu hả? Tôi im lặng, rõ ràng bán thứ đó không xấu, không xấu một chút nào. Nhưng tôi thì thầm, chả lẽ Tổng thống lại không ngại? Trump cười rạng rỡ. Thứ nhất, Tổng thống bán bắp xào là điều không hề cấm trong hiến pháp Mỹ và bất kỳ hiến pháp nào. Thứ hai, tôi đang bán với tư cách là một người đàn ông giản dị. Tôi chịu thua, chuông đổ dồn, tôi phải quay về lớp nên trả tiền bắp. Tổng thống cảm ơn rồi nhận một cách vô tư. Trong giờ giải lao, cả lũ bàn ầm ĩ. Mai nói, tớ không khi nào tưởng tượng một người giàu có như thế lại bán một thứ đơn giản như thế ở giữa phố phường. Vinh Mèo tủm tỉm cười, Tớ ăn thử rồi, ngon và rẻ. Ngọc Anh phản đối, chưa chắc, có khi là cảm giác lạ thôi. Quang tuyên bố, chả có gì lạ, chợ Bến Thành có ông Tây bán guốc, chợ Bà Chiểu có bà Tây bán xúc xích và mì, đường Lê Thánh Tôn có ông Nhật bán cá khô, khu Phú Mỹ Hưng có ông Hoàng Quốc bán kim chi, nói chung đầy rẫy kia mà. Nhưng tôi nghĩ thầm, phải rồi, nhưng một tổng thống bán quà vặt chắc chắn không đầy rẫy. Giờ học tan, cả lớp 12B ùa ra cổng trường, trong nháy mắt, mua hết veo xe bắp. Trâm rất cảm động, ông nhờ tôi phiên dịch. Cảm ơn các bạn, nhưng bắt đầu từ hôm sau, các bạn không cần làm như thế, nếu như không thực sự muốn ăn. Tôi muốn kinh doanh một cách bình thường, đối diện với mọi thứ khó khăn như bất cứ ai, thì việc kinh doanh mới lâu dài. Tôi hỏi, bây giờ ngài ở khách sạn nào? Trâm cười, khách sạn Tây Ba Lô, Bùi Viện. Tôi lấy xe máy chở Trâm về khu vực trung tâm. Ngồi phía sau, ông cứ bám chặt vào vai tôi. Tất cả những người ngoại quốc đầu tiên khi ngồi xe máy ở Sài Gòn đều làm giống như thế. Ở Sài Gòn, ai mà không biết phố Bùi Viện, gọi là phố Tây. Đặc điểm nơi này là dày đặc các ông, các bà, xanh đỏ tím vàng đi lại nghênh ngang hớn hở trên vỉa hè hoặc ngồi la liệt ăn các món ăn bình dân trong quán xá. Mặc dù tôi không biết, không thể đánh giá ai qua vẻ ngoài, nhưng rõ ràng Tây ở đây đa số là nghèo. Trâm bảo tôi dừng xe lại trước một khách sạn rất bình thường. Ông nháy mắt, ở đây rẻ lắm, nhưng vui. Đôi lúc tôi có cảm giác mình đang quay về với nước Mỹ. Bên cạnh phòng tôi là phòng mấy cậu da đen, cử tri Mỹ luôn đánh giá cao điều đó. Nhưng tổng thống không lên phòng ngay. Ông mời tôi uống sinh tố ở lề đường ngay trước cửa và thổ lộ, cảm ơn về số tiền em gửi lại. Đó là tài khoản chính duy nhất của tôi vào lúc này. Ở Việt Nam, số tiền như vậy nhiều không? Dạ thưa ông, nhiều lắm. Tôi cũng tin thế, mặc dù bất cứ số tiền nào cũng đủ để bắt đầu. Sau ngày lại bắt đầu bằng cách chọn bắp xào. Trùm đắc chí, vì mấy hôm trước, ngồi với các em, tôi đã để ý thứ ấy khá đông trẻ con mua. Ở bất cứ quốc gia nào, trẻ con cũng đông nhất và dễ tiêu tiền nhất. Tôi gật đầu, nhưng chúng nó sẽ tiêu rất ít thôi. Đúng, nhưng trong kinh doanh, bất cứ ai cũng biết, ít mà đông thì sẽ mang lại cho mình những món lợi khổng lồ. Trung tiếp, tôi nhận thấy bắp xào cực kỳ dễ làm, nguyên liệu luôn sẵn có ở địa phương. Tuyệt vời nhất là lúc đói cũng ăn được, lúc no, ăn cũng chả hại gì. Đã thế, vốn đầu tư cực kỳ nhỏ, nếu kinh doanh thất bại cũng chả nguy hiểm. Tôi ngẫm nghĩ, những điều ngài nói rất đúng, thưa Tổng thống. Nhưng người Việt Nam, ai cũng biết, cho nên thành phố có cả ngàn chiếc xe bắp xào bán suốt ngày đêm. Tôi biết chứ, không kinh doanh nào không có cạnh tranh. Tôi phải đương đầu. Ông đột ngột chuyển giọng. Này Ly, hãy nói thật đi, chất lượng bắp xào của tôi thế nào? Tôi đành thành thật. Thưa ông, không đặc biệt. Bắp tổng thống chả hơn gì bắp gì năm. Đã thế lại nhạt, vì ông chưa quen pha nước mắm. Trâm gật đầu, tôi đoán vậy. Nhưng nước mắm pha thì cũng nhanh thôi. Tôi hứa với em vài hôm sau sẽ khác. Tôi buồn bã. Thưa Tổng thống, em vô cùng khâm phục sự nỗ lực và vượt lên số phận của ngài. Nhưng em chưa thấy ai bán bắp xào mà giàu lên nổi cả. Chỉ đủ sống là cùng. Trùm cả quyết. Tôi sẽ chứng minh điều em nói là sai. Tôi biết khi một Tổng thống Mỹ đang vận động tranh cử, ông luôn luôn tìm cách chứng minh những điều ông sắp làm sẽ tốt vô cùng cho quốc gia. Hôm nay, Trùm phải chứng minh xe bắp xào của ông sẽ tốt cho bản thân ông. Tôi vẫn băn khoăn. Em biết có rất nhiều việc hay hơn và một người ngoại quốc ở đây có thể làm. Ví dụ như đi dạy tiếng Anh chẳng hạn. Trùm cương quyết. Không, nhờ kinh doanh tôi trở thành tổng thống, thì nhờ kinh doanh tôi sẽ trở lại lần hai. Tôi khâm phục quá. Rõ ràng trước mắt nàng là một người đàn ông nghị lực. Tôi ái ngại nhìn quanh. Thưa Tổng thống, ngài đã ở Nhà Trắng, đã ở khách sạn 5 sao, rồi bây giờ ở đây, chắc ngài không thoải mái. Ồ, tôi đã từng theo học trường sĩ quan quân đội. Ở đó, người ta luôn căn dặn thoải mái là kẻ thù của mỗi chúng ta. Thôi, mình chia tay, Lily, em vẫn là người bạn thân thiết của tôi. Và nói điều này có vẻ nghe hơi buồn cười. Nếu có dịp quay về phòng bầu dục, tôi sẽ phong em làm cố vấn riêng, phụ trách Việt Nam. Tôi giải nảy, ôi không, ở Việt Nam có rất nhiều bộ óc thông minh. Họ mới có thể giúp ngài. Trâm bác bỏ, thông minh là thứ Hoa Kỳ luôn có. Cái họ cần là sự trong sáng, hồn nhiên. Cả hai đứng lên, Trâm bắt chặt tay tôi. Thậm chí ông còn ôm vào vai tôi và vỗ vỗ. Hình như Trump chưa từng làm như thế với những ai quan trọng, ví dụ như Tổng thống Nga. Chúc ngài ngủ ngon. Tôi sẽ ngủ ngon. Tôi sẽ mơ ngày mai bán hết bắp xào, Trump pha trò. Tôi ra về, lòng miên man suy nghĩ. Rõ ràng, có một thứ phải khâm phục Trump, đó là ông luôn hành động. Rất nhiều nguyên thủ quốc gia chỉ nói là hay. Tôi đọc báo, thấy họ luôn viết rằng các tổng thống Mỹ khi rời chức vụ đều đi thuyết giảng. Có những bài họ nói phải trả cả triệu đô. Số tiền đó, một nửa trả cho kiến thức, một nửa trả cho sự tò mò. Nhưng Trump không cần micro, đứng trước đám đông của các doanh nghiệp. Ông cầm que đảo bắp xào, đứng trước đám học sinh. Sáng hôm sau, khi tới cổng trường, việc đầu tiên tôi làm là nhìn về xe bắp. Trump lại đang bán. Vây quanh xe, cũng đã đang có mấy đứa ăn. Tất nhiên, tôi phải mua một đĩa. Trump vừa đưa cho tôi vừa nói, Ly, hãy nhớ một nguyên tắc. Khi kinh doanh món gì mà ta chỉ nhắm tới bạn bè, thì sẽ phá sản nhanh chóng trong chớp mắt. Tôi vào lớp và phát hiện ra nhiều đứa vẫn còn nhai bắp trong mồm. Cô giáo dạy văn đi tới, nhưng lạ quá, cô không đi một mình mà đi với toàn thể các giáo viên trong bộ môn văn của trường, cứ như một phái đoàn thanh tra. Sau khi tất cả đứng lên chào, cô nói, các em lớp 12B thân mến, hôm trước chúng ta đã trải qua một giờ học văn vô cùng kỳ lạ, đến mức tôi phải báo với thầy hiệu trưởng và các thầy cô khác. Họ đều không tin điều đó, nên hôm nay đã xuống cả đây. Bây giờ, các thầy cô xin hỏi, các em muốn học theo lối mới hay là lối thông thường? Các lớp nhìn nhau, lối thông thường đã biết quá rồi. Đó là một người nói, mấy chục người khác cong đuôi hoặc giả vờ cong đuôi ghi chép. Còn lối mới là học sinh đặt ra câu hỏi trước, thầy cô theo đó mà trả lời. Cô giáo hiểu như thế. Cho nên, khi đứa học sinh gái là Tô Bích Nguyệt đứng phắt lên, cô hồ hởi, em muốn hỏi gì, em Nguyệt xinh xắn. Nếu được khen như thế, bất cứ nữ sinh nào cũng phải hăng lên, và Nguyệt đã hăng theo kiểu khiến ai nấy đều bàng hoàng. Thưa cô, trước tiên em không hỏi, em đề nghị hôm nay học lại đoạn văn Ông Già và Biển Cả. Cô giáo ngạc nhiên, nhưng hôm trước chúng ta học rồi mà. Thưa cô, Hemingway là một đại văn hào, em tin có học 2 giờ liền về ông cũng chả có gì phí phạm. Đến lượt các thầy giáo, cô giáo nhìn nhau rồi quyết định, được thôi, em nói đúng. Dạ thưa cô, có thể tóm tắt cho chúng em nghe một câu chuyện ấy chứ ạ. À? Cô giáo gật đầu, cuốn sách kể về một ông già ra biển mênh mông, câu trúng một con cá khổng lồ, cả hai đấu tranh vật lộn với nhau một cách oai hùng. Cuối cùng, ông già chiến thắng, không phải được con cá, mà để chứng tỏ niềm vui vào sức mạnh bản thân. Tất cả mọi người khi đọc xong đều hiểu như vậy. Nguyệt nói, em cũng đồng ý, nhưng thưa cô, liệu có thể viết chuyện ấy khác đi không? Một thầy dạy văn kinh ngạc, thế là sao? Dạ thưa thầy, là thử tập nghĩ nếu mình là Hemingway, mình sẽ có bao nhiêu cách chọn để viết chuyện này? Thầy lắc đầu, em Nguyệt, chúng ta không thể là Hemingway. Tôi vụt nghĩ, chỉ một năm trước đây, cả hàng trăm triệu người cũng nghĩ Donald Trump không thể là tổng thống. Nhưng con bé Nguyệt vẫn nói một câu kinh hoàng, thưa thầy, rất nhiều người đã không thể trở thành nhà văn, chỉ vì họ không dám thử. Em xin phép dám nghĩ câu chuyện ấy. Nếu cho em viết, sẽ như sau. Ông lão ra biển câu trúng một con cá khổng lồ. Cá kêu ông đi, đi mãi. Ông không sao bắt được do con cá to. Phút cuối cùng, dây câu đứt, con cá biến mất. Nhưng ông già chợt thấy mình ở một vùng đất có rất nhiều thứ tuyệt vời và hạnh phúc do nó mang lại còn nhiều hơn thịt cá. Ôi trời ơi, cả lớp bùng lên, đứa thì vỗ tay, đứa thì cười, đứa lại lăn ra hò hét. Các thầy cô giáo cũng buộc phải cười nghiêng ngả. Trương Thị Thu Cần hăng lên, đứng dậy. Em không đồng ý kiểu bà Nguyệt, em sẽ viết khác cơ. Ông già ra biển câu được con cá. Cá kéo ông chạy suốt 3 ngày. Khi ông bắt được nó rồi, thì có một con tàu tới cướp đi con cá của ông. Qua đó, nói lên đấu tranh với cá, dù ghê đến mấy cũng không bằng xung đột với người. Cả lớp 12B lại sao sao? Đến lượt Vinh Mèo, việc gì phải rắc rối thế? Em có ý này, ông câu được con cá voi, nó lôi ông đi. Nâng ông quyết tâm giữ nó, nhưng khi con cá bơi vào một con sông, ông già bèn cắt dây câu, ông thả mất cá, chứ không mất giữa biển mênh mông, vì đại dương đối với ông mới là quan trọng. Lần này, không đứa nào cười nữa mà im lặng thấm thía. Cách chọn của Vinh có một điều gì đó sâu sắc buồn buồn. Đến lượt Mai Tổ, em sẽ viết ông già nghĩ mình câu được cá, Cái Lệ nghĩ mình câu được ông già, cả hai đang lôi nhau đi thì gặp một con cá to hơn đang kéo một ông già chạy băng băng.